Plan vs Zombie 2 nhật ký hành trình của Sunflower, chương 19, Cố đô vàng Lost City. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunflower ơi, các bạn đâu rồi? Pinsuter lên tiếng khi cùng Crazy Depp bước vào nhà sau khi mua một vài thứ đồ linh tinh. Tụi mình ở trong Zen Garden. Bạn vào đây đi, tiếng của Sunflower vọng ra. Pinsuter liền chạy vào Zen Garden. Đi mua sắm vui chứ? Sunflower hỏi, các bạn đang làm gì trong này vậy? Mình sẽ tiếp tục kể chuyến hành trình cho Marigold đấy. Nhưng sao lại ở ngoài này? Vì một lát nữa bác Đếp sẽ sắp xếp lại một vài đồ đạc để lau bụi bặm để chuẩn bị cho Festivus năm nay. Và mình cũng muốn tận hưởng không khí ngoài này nữa. Hèn gì ông bác mua nhiều đồ trang trí như vậy? Pisotter nói, vào trong chậu hoa đi Pisotter. Uôn, Nát nói, Pisotter nhảy vào chậu rồi Sunflower mở cuốn nhật ký ra. Chúng ta sẽ cùng kể lại cho Marigold về nơi được mệnh danh là vùng đất của vàng nào. Sunflower lật từng trang, sau khi đặt chân đến thế giới tiếp theo thì cả nhóm đều đưa mắt nhìn khắp nơi. Tuyệt thật, thế giới này khác hẳn với những thế giới trước nhỉ. Pisotter nói, thời tiết và khí hậu ở đây đều rất ôn hòa. Mình có thể cảm nhận được sự trong lành khắp nơi. Sunflower vươn những cánh hoa. Penny, hãy cho tôi biết thông tin về nơi này đi. Liam nói, chúng ta đang ở vùng trung bộ châu Mỹ và hiện tại đang là thế kỷ 20. Thế kỷ 20, vậy là ta sắp quay trở lại thời điểm đó rồi. Wabo, tôi lại được ăn taco rồi đấy các bạn. Hãy để tôi nói xong đi Crazy Dave. Liam lấy tấm bản đồ ra. Đây chỉ mới là thế giới thứ 5 trong tất cả 11 thế giới mà chúng ta qua được thôi. Nếu lấy được chiếc chìa khóa tiếp theo của lão tiến sĩ thì tôi không chắc là nó sẽ giúp ta quay về thời điểm đó đâu. Giờ ta phải làm gì ở nơi này? Uôn, Nát lăn tới, trước tiên, ta phải ra khỏi khu rừng này đã. Liam nói, được rồi, đi nào các bạn, Pisotter nói và bước đi cùng Liam. Lạ thật, sao vậy Sunflower? Liam quay lại, không có gì, chúng ta đi thôi. Vậy là họ bắt đầu tìm đường ra khỏi đó, nhưng Liam không ngừng chú ý đến hành động của Sunflower. Dạo này mình thấy chúng ta dần trở nên mạnh hơn trước rồi nhỉ? Uôn, Nát nói, đúng vậy, nhờ những gói hạt giống của ông Đếp và trong những trận chiến trước nên khả năng chiến đấu đã tăng lên. Không chừng sau này chúng ta sẽ không còn đối thủ nữa đâu. Đừng nói vậy chứ Pisotter, Potato Mai chui ra khỏi chậu, có thể là lão tiến sĩ đang dự trữ một thế lực nào đó rất kinh khủng cũng nên. Đúng là chúng ta vẫn chưa hiểu rõ thế lực của lão tiến sĩ. Uôn, Nát nói, nhưng mà các bạn cũng chưa biết được thế lực thật sự của thực vật tiến hóa mà phải không? Liam hỏi, điều anh vừa nói, lại làm tôi thêm hào hứng rồi đấy hàng xóm. Phải vậy không Sunflower, Sunflower, ha, có chuyện gì Pisotter, cậu có chuyện gì thì đúng hơn đấy. Pisotter nói, mình sao, Sunflower, nãy giờ bạn nhìn gì ở phía sau vậy? Liam hỏi, không hiểu sao tôi lại có cảm giác là mình phải đi về hướng đó. Liam im lặng nhìn tới nơi mà Sunflower hướng đến, thường thì bạn chỉ hướng đến mặt trời thôi đúng không? Sunflower gật đầu, cái gì đang ở đó nhỉ? Pisotter hỏi, ta cứ tới đó thì biết thôi. Đi nào các bạn, Liam nói, một lát sau, Sunflower, bạn còn đang hướng đến nơi đó chứ? Liam hỏi, còn bao xa nữa mới tới vậy nhỉ? Mình bắt đầu thấy mệt rồi. Uôn, Nát nói, đừng lề mề nữa, nhanh chân lên đi, này, có cần phải gắt gỏng với tôi như vậy không? Uôn, Nát nói, cậu đang nói chuyện với ai vậy? Pisotter hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, với mấy tên zombie kia kia, zombie, cả nhóm ngạc nhiên, lại gặp các ngươi rồi. Liam giơ chiếc huy hiệu gió lên, sao chúng không phản ứng gì cả vậy? Pisotter hỏi, bọn tôi không muốn đánh nhau đâu. Một tên zombie nói, cái gì, chúng tôi đang vội đi tìm một nơi giấu vàng, nếu các bạn muốn thì có thể đi cùng bọn tôi, hình như là các bạn đang bị lạc đường thì phải. Được chứ, cảm ơn nhé, Uôn, Nát nói và chạy tới bọn zombie. Liam ôm Uôn, Nát lại, bọn ta sẽ tự biết đường. Ta không muốn thấy các ngươi. Mau biến đi, nhìn này, chúng tôi có bản đồ đấy. Nếu không có tấm bản đồ này thì các bạn khó có thể biết được hướng đi đâu. Yehehe, đi với chúng tôi đi. Có một thứ rất giá trị đấy. Tim nói, giá trị, taco sao, không đâu đếp, đừng để mắc mưu chúng. Nếu vậy thì tôi cũng không ép buộc các bạn nữa. Giờ chúng tôi phải đi tiếp đây. Tạm biệt, và sau đó bọn zombie đi ngược hướng với các bạn Plan. Mong là chúng ta sẽ không gặp lại bọn zombie. Ta tiếp tục đi thôi Sunflower. Họ lại tiếp tục đi về nơi Sunflower hướng đến. Sao bọn nó đó lại không tấn công chúng ta mà còn muốn mời ta đi cùng nữa? Pisotter hỏi, chúng chỉ muốn lừa ta vào bẫy để tiêu diệt thôi. Liam nói, nhưng chúng ăn mặc kiểu gì mà trông lạ thật đấy. Uôn, Nát lăn tới, nói mới để ý, bọn zombie có nói về một thứ rất giá trị. Đó là cái gì mà chúng phải mang dụng cụ cắm trại vào trong rừng nhỉ? Chắc là bọn chúng cũng đi tìm vàng giống như Prospector mà ta đã gặp ở trong mỏ vàng lúc trước. Pisotter nói, có lẽ bạn nói đúng. Liam nói, Sunflower bất ngờ dừng lại. Bạn sao vậy Sunflower? Pisotter hỏi, cảm giác đã biến mất rồi. Cả nhóm nhìn xung quanh, từ nãy giờ chúng ta vẫn còn ở trong rừng sao? Uôn, Nát hỏi, vậy nghĩa là ta bị lạc đường. Pisotter lo lắng, không, chúng ta không lạc đường, mà là vô tình đi đúng đường thôi. Liam chui vào một bụi cây. Anh làm gì vậy? Sunflower hỏi, tất cả vào đây đi. Cả nhóm Sunflower chui vào bụi cây. Ôi, cả nhóm ngạc nhiên, kim tự tháp, Sunflower nói, ha ha, đó không phải kim tự tháp đâu Sunflower. Liam nói, nhưng mà nhìn nó khá giống mà. Pisotter nói chính xác thì đây là những ngôi đền của tộc người Maya. Lúc tới nơi thì Penny có nói đây là vùng trung bộ châu Mỹ. Vậy tôi đoán chúng ta đang ở Mexico, tộc người Maya là gì vậy hàng xóm? Uôn, Nát hỏi, một bộ tộc thổ dân châu Mỹ đã từng sống ở đây khoảng 2.000 năm trước. Họ đã xây dựng nên một nền văn minh đặc sắc ở đây. Nhưng bộ tộc đó đã bị diệt vong từ khoảng thế kỷ thứ 10. Và nền văn minh này cũng bị lãng quên, cho tới nay thì nó vẫn còn nhiều bí ẩn vì chưa có ai nhìn thấy nơi này. Nhưng nếu là ở thời điểm thật thì nền văn minh này đã được các nhà thám hiểm khám. Vậy nếu tính đến thời điểm hiện tại thì chúng ta đã phát hiện ra đầu tiên đúng không? Pisotter hỏi, Liam gật đầu, hướng này, không, là hướng này, bọn ngốc này, các ngươi không nhìn vào bản đồ à, lại là bọn zombie. Liam nghĩ, này các bạn, mình vừa nghĩ ra ý này. Sunflower liền chui ra khỏi bụi cây. Này, các bạn muốn tìm tới nơi trên tấm bản đồ chỉ phải không? Đúng vậy, tôi nghĩ là tôi và các bạn của tôi đã đi qua đó rồi. Thật không, có thể chỉ chỗ đó cho chúng tôi biết được chứ? Các bạn chỉ cần tìm tới những chi tiết trên bản đồ là được. Đầu tiên là một con sông, tiếp theo là một khu rừng, và cuối cùng là một hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những thứ đó sẽ giúp cho các bạn tìm ra chỗ mà các bạn muốn đến. Chân thành cảm ơn bạn. Rồi bọn zombie liền bỏ đi khỏi đó. Tuyệt lắm hướng dương, Liam nói, giờ thì ta đã lừa được chúng rời khỏi đây. Nhưng chúng đang tìm kiếm điều gì? Pisotter nói, mọi bí mật thì cần phải làm cho rõ ràng. Lần này tôi phải vào vai nhà thám hiểm và khảo cổ học rồi. Các bạn sẵn sàng chưa? Cả nhóm đồng thanh, Liam cùng với nhóm bạn Sunflower tiến vào trong ngôi đền. Tách tách, Liam bật đèn pin, chà, những bức tường đá này trông kiên cố thật. Không ngờ là nó có thể tồn tại đến ngày nay mà không bị gì cả. Có những hình vẽ trên tảng đá này. Đó không phải hình vẽ mà là chữ của người Maya đấy Uôn. Nát ạ, lại nói. Liam lấy một chiếc kính lúp ra và soi vào tường. Những ký tự này nhìn rắc rối nhỉ. Liam nói, hãy để cho Penny dịch thử xem sao. Sunflower nói, nhờ cô đấy Penny. Được rồi, Penny chiếu đèn lên những dòng chữ. Sao rồi Penny? Liam hỏi, tôi không chắc là mình có thể hiểu nhưng mà những dòng chữ này nói là có một thứ gì đó rất quý giá mà họ đang cất giấu trong đền. Một thứ quý giá sao? Pisotter hỏi, hình như bọn zombie cũng có nhắc đến thứ có giá trị nhưng ngay cả chúng cũng không biết là gì. Sunflower nói, kể cả việc chúng cũng không biết đường để tới nơi này mặc dù có bản đồ trong tay. Potato Mai nói, nếu như vậy, chỉ có khả năng là lão tiến sĩ đã biết được bí mật ở đây. Và cả những người bạn plan của thế giới này nữa. Liam nói, một thứ mà người Maya đang cất giấu, chúng ta phải tìm ra mới được, không thể để thứ đó rơi vào tay bọn zombie. Hãy bật đèn lên Penny, chúng ta sẽ đi sâu vào trong ngôi đền. Liam nói, Liam, Crazy Dave cùng nhóm bạn Sunflower tiến vào cánh cửa ngôi đền, họ đi qua từng cánh cửa khác nhau và tới từng căn phòng lớn, nhưng lúc này. Sunflower, bạn có cảm thấy gì lạ khi vào đây không? Liam hỏi. Không, mà sao anh hỏi vậy? Tôi muốn biết có nguồn năng lượng nào đó đang tồn tại ở ngôi đền này hay không? Anh muốn nói là một thứ gì đó đã chỉ đường cho chúng ta tới được đây đúng không? Pisotter hỏi, đúng vậy, hàng xóm này, tôi có một thắc mắc. Gì vậy Dave? Liam quay lại, nãy giờ ta đã đi vào đây đã hơn 15 phút. Đi qua cũng khá nhiều căn phòng. Vậy thì ta ra ngoài được không? Chuyện này, tôi, chưa nghĩ tới, cái gì, cả nhóm ngạc nhiên, nhưng tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm về việc tìm đường đi. Nãy giờ ta đi như thế nào thì chỉ cần đi ngược lại lúc nãy là được thôi. Vậy là ta sẽ ra được, Sunflower nói, Liam liền dẫn cả nhóm Sunflower đi, tới đây thì rẽ trái. Không, ta sẽ rẽ phải, chờ chút, ta hãy quay về căn phòng mới đi qua đi. Chúng ta đã lạc đường sao hàng, cách chương.